Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, nhân tộc lựa chọn. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, chúng ta liền có lý do dễ dàng đi diệt sát ngươi. Có Tô Thị cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo một tia trào phúng cùng nồng đậm sát ý. Cảnh giới đột nhiên tăng lên chí thánh cấp, từ đó liền có được tung hoành hồng hằng thế giới thực lực. Cảm giác thánh cấp tu vi bàng bạc lực lượng, tự nhận là bị may mắn bị chư thiên thánh nhân chọn chúng nhân tộc 12 vương giả. Giờ phút này đã sớm không còn đem nhân tộc tam hoàng để vào mắt. Từng cái mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỳ mọp xuống đất nhân tộc bộ lạc, nhân tộc tam hoàng. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, cũng là các ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội. Nói xong, đưa tay một chỉ Tiêu Thiên, người này đại nghịch không nói, vọng muốn nghịch thiên, là hồng hoang đệ nhất tội lớn. Diệt sát người này, chúng ta từ hội lấy thánh nhân ban thưởng dưới tu vi. Bảo vệ nhân tộc bộ lạc, ngàn năm không nhận đảm nhiệm nào tai nạn. Nếu như uổng chú ý thánh nhân chi ý, tại thông đồng làm bậy, cái kia chính là tự tìm đường chết, trách không được chúng ta. Cái này, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba người, thần sắc nhau nhau biến đổi. Vừa rồi 12 nhân kiệt khí tức biến hóa, bọn hắn đương nhiên cũng cảm giác được, nhân tộc 12 vương giả đã không còn lúc trước. Mà là bị 22 đến thánh nhân gia hộ, không chỉ là thánh nhân, mà là đạo tổ tự mình ban thưởng dưới tu vi, cũng chỉ có hồng quân mới có dạng này khí phách. Một đạo hồng mông khí phân ra, trong nháy mắt cưỡng ép đem 12 tu vi tăng lên đến chuẩn thánh. Thánh nhân ý tứ rất rõ ràng, cái này 12 người liền là bọn hắn hành tẩu hồng hoang ý chí. Cùng cái này 12 người là địch, cũng chính là cùng thánh nhân ý chí là địch, nhưng là trái lại, chỉ cần là thuận theo thiên đạo, thuận theo chư thiên thánh nhân ý chí, chắc hẳn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, chí ít, chịu đến thánh nhân bảo vệ. Trong hồng hoang, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tồn tại dám đối nhân tộc ra tay. Ngàn năm bảo vệ, cho dù là nhân tộc tam hoàng, giờ này khắc này, cũng cảm thấy có chút tâm động. Phục Hy thị cùng Thần Nông thị trên nét mặt, lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, mà cái khác nhân tộc bộ lạc, cũng đều đang thì thầm nói chuyện. Tại rất nhiều trong mắt người, tựa hồ cảm thấy chịu đến thánh nhân bảo vệ cũng xem là tốt đãi ngộ. Nhìn thấy tình hình như vậy, để Tiêu Thiên mặt lạnh lấy, không nói một lời. Nhân tộc tam hoàng chưa quyết định bộ dáng, không khỏi cũng làm hắn có một ít thất vọng. Lúc này, cũng chỉ có Hiên Viên thị đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vài ngàn năm trước, thánh nhân cũng nói là muốn gia hộ nhân tộc ta, nhưng mời hỏi một câu, Vu Yêu hai tộc tàn sát nhân tộc ta lúc, chư thiên thánh nhân lại ở nơi nào? Bây giờ, những này cao cư cửu thiên chi ngoại thánh nhân còn nói muốn bảo vệ nhân tộc ta, đến cùng là vì nhân tộc bản thân, vẫn không nỡ từ nhân tộc trên thân lấy được đại khí vận. Đại công đức, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như một thanh âm vang lên lôi, đánh thức rất nhiều người huyễn tưởng. Nếu như thánh nhân muốn bảo vệ nhân tộc, vì cái gì năm đó không ra tay, liền ngay cả tạo ra nhân tộc nữ hoa, cũng khoanh tay đứng nhìn. Thả đảm nhiệm nhân tộc gặp tàn sát, lại nhìn thấy Vu Yêu người tam tộc liên thủ, mới đột nhiên ra tay, lại là uy hiếp, lại là lợi dụ, nói trắng ra, bất quá là lợi ích hai chữ. Cho dù là chư thiên thánh nhân, cũng không thể nhảy thoát hồng hoang mà tồn tại, thánh nhân cần thiết dùng để củng cố thánh vị khí vận. Nói một cách khác, liền là tín ngưỡng lực lượng. Mặc kệ là lập giáo vẫn là cái gì, cũng là vì từ nhân tộc đại khí vận bên trên được chia một chén canh. từ nhân tộc tín ngưỡng bên trong thu hoạch được lực lượng, củng cố vị trí của mình. Vu yêu hai tộc vẫn lạc đồng thời không đáng sợ, bởi vì cái này hai tộc khí vận vốn là lần trước nhân tộc đại kiếp bên trong bị bong ra từng mảng, đến còn thừa không có mấy, bỏ mình cũng không tiếc. Ngược lại có thể mượn vu yêu hai tộc vẫn lạc, lớn mạnh nhân tộc cái này một hồng hoang thế lực lớn nhất. Nhưng mà nhân tộc liền khác biệt, từ vu yêu hai tộc trên thân bong ra từng mảng khí vận, cơ hồ đều tập trung vào nhân tộc trên thân, trong vòng một ngày tạo nên năm tháng, có thể thấy được khí vận tràn đầy. Vu yêu hai tộc bỏ mình không quan hệ, thế nhưng là một khi nhân tộc không còn tín ngưỡng thiên đạo, đối với chư thiên thánh nhân liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên, cho dù là Hồng Quân đạo tổ, mới hội liều lĩnh, không biết xấu hổ trực tiếp ra tay, đem 12 nhân kiệt tu vi một ngày tăng lên đến chuẩn thánh, chính là vì biểu hiện ra thánh nhân cường đại lực lượng, gấp rút làm nhân tộc tiếp tục cho mình sử dụng. Đạo lý như vậy, có lẽ không dễ dàng nghĩ đến, nhưng một khi nghĩ đến, cũng rất dễ dàng giống nhau. Mà Hiên Viên Thị thì là canh thứ nhất nghĩ thông suốt đạo lý này người. Đúng vậy a, nếu như chư thiên thánh nhân thật muốn bảo vệ nhân tộc, năm đó là sao không ra tay? Cho dù là chư thiên thánh nhân, lời của bọn hắn lại có bao nhiêu có độ tin cậy? Còn có thang cốc bên trong thả ra kim ô, lấy âm mưu châm ngòi vu yêu hai tộc đại chiến, loại này hành vi lại như nào để cho chúng ta tín nhiệm giữa? Cái gì? Lại có loại sự tình này? Làm Hiên Viên Thị vạch trần vu yêu hai tộc đại chiến chân tướng lúc, sở hữu nhân tộc không có chỗ nào mà không phải là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại rất nhiều nhân tộc trong lòng, chư thiên thánh nhân không khác hoàn mỹ đạo đức hóa thân, đại biểu là thiên địa quy tắc, hồng hoang thước đo. Nhưng là bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, cái gọi là chư thiên thánh nhân cũng giống như người bình thường, sẽ sử dụng quỷ kế, cũng sẽ lừa gạt mưu tính. Dạng này hành vi cùng hồng hoang những sinh linh khác có cái gì khác nhau? Nếu như câu nói này từ người khác nói ra, khả năng bọn hắn còn sẽ có hoài nghi. Nhưng là nhân tộc Tam Hoàng, mặc dù không là nhân tộc bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng ở phẩm hạnh bên trên, mấy ngàn năm qua, lại là rõ như ban ngày. Thiên đạo xa xôi, thánh nhân phiêu miểu, nhưng mà nhân tộc Tam Hoàng lại là gần trong gang tấc, có thể tin phục đối tượng. Cho đến lúc này, Tiêu Thiên mới mở to mắt, chậm rãi mở miệng, nhân tộc tiên thiên đạo thể, tự xưng là hồng hoang đệ nhất thông tuệ chủng tộc. Mọi chuyện cần thiết, còn cần chính các ngươi đi suy nghĩ, tự mình đi phán đoán. Ta mặc dù là nhân tộc đệ nhất người, cũng không muốn miễn cưỡng các vị. Thánh nhân cho các ngươi lựa chọn cơ hội, ta cũng cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục dĩ vãng, bị thiên đạo thúc đẩy, thánh nhân nuôi nhốt, ta sẽ không 973 ngăn cản. Nhưng như nếu muốn tìm kiếm chân chính tự do, theo ta đi ra nơi này, tam tộc liên thủ, tổng nghịch thiên đạo. Tiêu Thiên giọng nói vô cùng là bình tĩnh, nếu như không phải trong ánh mắt trong nháy mắt sáng tắt ức vạn sao trời, cơ hồ cảm giác không thấy tâm tình của hắn. Nhưng một câu nói như vậy lại nói đến nhân tộc Tam Hoàng toàn thân run lên, nhất là Phục Hy Thị cùng Thần Nông Thị, thần sắc có chút xấu hổ. Tại vừa rồi một cái chớp mắt, bọn hắn thật còn có chút dao động. Giữa sân mấy trăm tên nhân tộc cường giả cùng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tư. Mấy ngàn năm quá khứ, không phải chưa từng hoài nghi thánh nhân thái độ, chỉ là tiềm thức cự tuyệt suy nghĩ sâu xa. Bây giờ, hết thảy đều nhất thanh nhị sở. Chúng ta nguyện tôn các hạ là nhân tộc tổng chủ, thế làm tổng cùng tiến lùi. Chúng ta nguyện tôn các hạ là nhân tộc tổng chủ, thế làm tổng cùng tiến lùi. chúng ta nguyện tôn các hạ là nhân tộc tổng chủ, thế làm tổng cùng tiến lùi. Rung trời tiếng giống, lại một lần nữa là hồng hoang đại địa bên trên vang lên. Những này nhân tộc cường giả, cuối cùng lựa chọn tin tưởng đồng bào, mà không phải phiêu miểu thiên đạo cùng thánh nhân. Liền ngay cả Cao Dương thị, có Tô thị bọn người bộ tộc của mình, cũng lặng lẽ đứng ở Tiêu Thiên sau lưng, chỉ còn dưới 12 người, lẻ loi trơ trọi, lạnh như băng đứng tại Tiêu Thiên đối diện. Bọn hắn đại biểu cho thánh nhân, đại biểu cho thiên đạo, lại đã mất đi đồng bào. Tiêu Thiên thần sắc càng trở nên băng lãnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.